Xin nhanh ta trích lời cha nam mà vấn đỉnh đại đạo. Chương 29, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, iCoffee0011. Hai năm sau, Lâm Thành, hôm nay là buổi họp báo ra mắt mẫu điện thoại mới nhất. Đồng thời cũng là ngày đại thọ 73 tuổi của lão phu nhân nhà tổng giám đốc Phương Thị. Song hỉ lâm môn, tâm tình rất tốt. Phương Tổng cố ý bao toàn bộ khách sạn lớn nhất ở Lâm Thành. Mời các vị đồng nghiệp trong giới tới cùng nhau ăn mừng. Nếu là mấy năm trước, chưa chắc tất cả mọi người sẽ cho Phương Thị mặt mũi. Nhưng 4 năm sau khi dòng smartphone danh đình ngang trời xuất thế, ứng dụng công nghệ AI cao cấp và cảm biến siêu nhạy, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước, ngắn ngủn mấy năm. Danh đình trở thành dòng smartphone bán chạy nhất thị trường. Những người làm cùng ngành vừa hâm mộ vừa ghen tị. Mọi người nhiều năm như vậy phát triển ở cái vòng này. Ai không biết ai. Phương Tổng ở phương diện lập nghiệp quả nhiên có năng lực. Nhưng nói gì thì nói không phải lão tiểu tử mèo mù vớ phải chuột chết đụng phải đại vận. Một nhánh nhỏ như danh đình mấy năm trước còn nghe danh có thể phát triển trở thành như vậy. Nhưng cho dù trong lòng lén lút ghen ghét vận may của người ta ra sao, mặt mũi vẫn cần duy trì. Đặc biệt khi hôm nay lão Phương bị người phủng đến có chút đắc ý vênh váo, sẽ tham gia yến hội ăn mừng. Tin tức này vừa xuất hiện, người vốn không có ý đồ đi cũng đánh tinh thần. Con chip trong di động của danh đình không phải do bản thân bọn họ nghiên cứu ra, mà là mua từ một nhà máy nghiên cứu chip trong nước. Bí mật này từ 2 năm trước người trong nghề đều biết. Nhưng điều này lại rất kỳ quái. Bởi vì những công ty nghiên cứu chip có năng lực đều sẽ lựa chọn tự mình chế tạo và bán sản phẩm. Rốt cuộc bộ phận khó nhất bọn họ đã giải quyết. Có đồ ngốc nào nguyện ý nhường ra khối bánh kem đó. Nhưng cố tình công ty này chính là cái đồ ngốc kia. Người ta chỉ nghiên cứu phát minh không sản xuất. Thế nào cũng phải đem ích lợi đẩy ra đi. Giám đốc các công ty đối thủ mỗi khi nghĩ vậy đều ghen ghét cắn khăn tay trong lòng. Đồ ngốc như vậy bọn họ không chỉ không gặp được, ngay cả tìm người bọn họ mẹ nó cũng tìm không ra. Cho nên tiệc lần này nhất định phải đi, vạn nhất gặp được đám ngốc kia, cậy góc tường mang người về. Bước tiếp theo bằng phẳng không phải là bọn họ sao? Dưới đủ loại tâm tư, đội hình tiệc mừng thọ đêm nay có thể nói là xa hoa. Lung lay sắp mất vị trí nhà giàu số 1 Lâm Thành. Kiêm quan hệ thông ra mặt ngoài, Lý Đức Hậu đương nhiên cũng nể tình tới. Ai u, đây không phải lão Lý sao? Gã một tay cầm chén rượu nói chuyện phiếm cùng Nghiêm Nhất Thuần mấy năm nay đã tiếp quản toàn bộ công ty. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi. Một người đàn ông trung niên vác bụng bia, cười đi đến trước mặt gã, ra vẻ nhiệt tình nói: Lão Lý sao ông lại ở chỗ này? Lão Phương được một đám người vây quanh nói chuyện phiếm. Không gọi ông sao? Ai u, không phải tôi nói này Lão Phương. Các ông hai nhà không phải quan hệ thông gia à? Ông ta vắng vẻ ông thì cũng quá kỳ cục. Đây là xem thường Lý gia mấy năm nay phát triển không bằng Phương gia. Xem thường ông đấy. Ông ta âm dương quái khí mà đổ thêm dầu vào lửa trào phúng. Lý Đức Hậu nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay. Không thèm để ý mà cười cười. Lưu Tổng lo lắng người khác không bằng lo lắng cho mình đi. Tôi nhìn cái bụng ông lại lớn thêm vài vòng. Cẩn thận cao huyết áp. À, đúng rồi. Ông hẳn là cũng không quá lo lắng. Bất động sản mấy năm nay kinh tế đình trệ. Đợi đến khi cơm không có mà ăn, tự nhiên sẽ gầy thôi. Ông... Lưu Tổng trào phúng không thành còn bị phản pháo. Ghen ghét mà nhìn Lý Đức Hậu qua tuổi 50 vẫn bảo dưỡng thích đáng. Còn có thể được khen một câu Mỹ đại thúc. Hung hăng cắn răng một cái. Hừ một tiếng đi rồi. Hai người tan rã trong không vui. Ở một bên không tiện chen vào. Nghiêm Nhất Thuần lúc này mới quan tâm hỏi. Lý thúc sức khỏe chú gần đấy thế nào? Thoạt nhìn không được như lần trước chúng ta gặp mặt. Lời này tính ra còn uyển chuyển chán. Lý Đức Hậu đâu chỉ sắc mặt không tốt, trừ bỏ màn trào phúng vừa rồi. Gương mặt ông ta từ đầu buổi tiệc đến giờ căn bản vẫn luôn khó coi. Lý Đức Hậu nghe vậy mày nhăn lại. Ông ta gần đây xác thật có chút tâm phù khí táo. Hoặc là nói không chỉ gần đây. Từ 2 năm trước khi Lý Thị khai phá thị trường nước ngoài thất bại. Lỗ nặng bỏ về. Ông ta vẫn luôn không được tốt. Đặc biệt Phương Thị nguyên bản không thể so với Lý Thị. Bây giờ thế mạnh. Tuy rằng Lý Thị có bao nhiêu năm tích lũy. Địa vị còn đó. Nhưng tiếp tục như vậy. Không được mấy năm. Tên tuổi nhà giàu số 1 Lâm Thành sợ là phải đổi người. Nghĩ vậy Lý Đức Hậu càng phiền lòng. Ông uống một ngụm rượu. Đang chuẩn bị ở thêm một chút rồi rời đi. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Ông ta dương mắt nhìn qua. Thì ra là con rể nhà ông tay ôm lấy một người phụ nữ. Cùng đám hồ bằng cẩu hữu nghênh ngang mà đi vào đại sảnh. Cũng không biết cô gái kia có cái tật xấu gì. Rõ ràng vòng eo tinh tế. Lại nhất định phải vẻ mặt đắc ý dùng tay chống. Lý Đức Hậu sửng sốt một chút. Sau đó lửa giận bỗng nhiên xông lên đầu. Đại khái là tầm mắt ông quá mức nhiệt tình. Phương Cảnh Phong theo bản năng nhìn qua. Thấy cha vợ hai mắt bốc hỏa. Gã cũng rụt rụt cổ. Thoát khỏi đám người kia đi theo cha ruột. Lý Đức Hậu phanh một chút đặt ly rượu một bên. Gọi Lý Minh Hằng đang xã giao tới. Hai cha con cùng nhau đi đến cạnh cha Phương. Bên kia cha Phương đang nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên bị đứa con hai ăn chơi trác táng túm một chút. Ông bất mãn mà nhăn mi. Hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt chất vấn Phương Cảnh Phong. Ba vợ bọn họ lại đây. Phương Cảnh Phong lúc này nào lo lắng chọc lão ba tức giận. Nhỏ giọng nhắc nhở xong lại chim cút rụt trở về. Cha Phương nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn đến người phụ nữ bên cạnh con trai. Tức khắc hận không thể ở trước công chúng đánh chết thằng đần này đi. Đây là chỗ nào? Mày mang người đến đây làm gì? Biết hiện tại không phải là lúc tính sổ. Cha Phương hít sâu một hơi chào mọi người xung quanh. Vẻ mặt xin lỗi đuổi người đi. Những người này mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn. Nhưng trên mặt đều ôn tồn đồng ý, nhìn thấy người đều tản ra. Lý gia hai cha con Hưng sư vấn tội vọt lại. Lý Đức Hậu trầm khuôn mặt không nói gì. Còn Lý Minh Hằng tuổi trẻ khí thịnh mắng Phương Cảnh Phong. Phương Cảnh Phong, anh cũng dám đem tiểu tam, tiểu tứ ra ngoài, là muốn Lý chúng tôi chết sao? Phương Cảnh Phong rốt cuộc là bị ba mẹ ngốc nghếch mà nuôi lớn. Mấy năm nay Minh Tiêu không ở đây không ai quản, càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Cha Lý phụ là ba vợ kiêm trưởng bối. Gã không thể trêu vào còn có thể cho mặt mũi. Nhưng anh vợ như Lý Minh Hằng gã có thể hoàn toàn không cần khách khí. Gã hừ một tiếng, ưỡn ngực đứng ra. Lý Minh Hằng anh nói chuyện có dùng não không? Tôi cũng muốn mang vợ tới. Nhưng vợ tôi 7 năm trước về nhà mẹ đẻ rồi không trở về. Người chết ở chỗ nào cũng không biết. Anh còn tính toán để tôi thủ tiết cho cô ta à? Cơ hội để anh thủ tiết cho tôi thì không có. Bất quá em gái này nếu muốn thủ tiết cho anh, tôi có thể thanh toán. Phương Cảnh Phong vừa dứt lời, một giọng nữ lười nhác từ cửa truyền đến. Gã nghe có phần quen tai, thuận thế nhìn về phía đối phương. Này vừa thấy tức khắc hô hấp cứng lại. Tiến vào chính là một cô gái khí chất lười biếng trẻ tuổi. Mình mặc áo khoác cổ chữ V màu đen, eo có đai lưng màu bạc. Quần tây đen không che được đôi chân thon dài. Phá lệ chói mắt, một mái tóc dài màu đỏ rượu theo động tác nhẹ nhàng đong đưa. Cả người gợi cảm lại lưu loát. Hai bên trái phải cô gái có một nam một nữ. Từ cử chỉ đến bộ dạng đều cực kỳ xuất chúng. Ba người đứng giữa các lão trung niên giàu mỡ thật giống thiên nga và cóc ghẻ. Cho đến khi cô bước đến trước mặt, Phương Cảnh Phong mới không dám tin tưởng hỏi. Lý Minh Tiêu. Không, không có khả năng, Lý Minh Tiêu đã 7 năm không xuất hiện. Sao có thể là cô ta? Phương Cảnh Phong không ngừng củng cố tâm lý cho bản thân. Ý đồ xem nhẹ sự xuất hiện của người trước mắt, đáng tiếc không như mong muốn. Gã trơ mắt mà nhìn môi đỏ của cô gái cong lên. Thong thả ung dung mà nói, đã lâu không gặp, chồng, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác vài chương không xé dường như hạ chương trước hai lên. chúng ta ngược cha tôn chỉ chính là một cái không lậu. Cho nên đừng có gấp, đi xuống xem, cảm tạ tưới dinh dưỡng Dịch tiểu thiên sứ. Một đời trường an một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.